Quyển 3, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 507, cọ nhiệt không dễ đến thế, 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mặc Linh. Lam Lộ Lộ phát hiện Hoa Vũ không có động tĩnh gì, đi tới đi lui, cũng không giao lưu nhiều với những người khác. Nhưng mà bên chỗ cô ta, cứ cách vài ngày lại có người tặng đồ đến đoàn phim, nói là fan mời tất cả mọi người trong đoàn phim ăn. Cũng không biết sao fan của cô ta lại có tiền như vậy. Sao fan của mình lại không hiểu chuyện như thế chứ? Lam Lộ Lộ buồn bực, kêu trợ lý đi chuẩn bị một ít đồ, đưa tới đoàn phim. Không có fan đưa, vậy cô ta chỉ có thể tự mình tặng. Chị Lộ Lộ, đạo diễn gọi chị qua một chuyến. Trợ lý đến gọi Lam Lộ Lộ. Bây giờ à, Lam Lộ Lộ đang tháo trang sức. Không phải cảnh của chị hôm nay quay xong rồi sao? Trợ lý nghĩ một chút, suy đoán nói. Có thể là có chuyện gì quan trọng. Lam Lộ Lộ nhíu mày, trong đôi mắt đẹp có chút bất mãn. Được, chị sẽ qua ngay. Có chuyện gì chứ, sao vừa rồi không nói luôn đi. Bây giờ cô vừa về. Lam Lộ Lộ càng nghĩ càng buồn bực, nhưng lại không thể không đi. Lam Lộ Lộ tẩy trang xong rồi mới đi tìm Tống Minh Bác, chờ cô ta trở lại. Trợ lý phát hiện sắc mặt của Lam Lộ Lộ có chút kỳ quái. Trợ lý vội vàng hỏi. Chị Lộ Lộ, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì à? Đạo diễn Tống nói thêm đất diễn cho chị. Lam Lộ Lộ nói lời này ra, bản thân cũng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Đây không phải chuyện tốt sao? Các nữ chính khác muốn thêm đất diễn, cũng không được đâu. Tống Minh Bác tuổi còn trẻ đã có 2 tác phẩm hot. Anh ta nói muốn thêm đất diễn, vậy chắc chắn là để tác phẩm tốt hơn nữa. Nếu bộ phim này có thể nổi, vậy đến lúc đó giá trị con người của chị Lộ Lộ sẽ tăng lên. Lam Lộ Lộ cũng không nói ra được không đúng chỗ nào. Nhưng chính là cảm thấy không thích hợp, cô ta cũng đã xem qua kịch bản mới Tống Minh Bác đưa cho mình, nhìn từ nội dung, hình như không có vấn đề gì. Hơn nữa hình tượng nhân vật càng sát với nguyên tắc hơn. Có vẻ như còn hợp lý hơn một chút so với trước đó. Đạo diễn Tống nói còn cần quay bổ sung thêm một chút phân cảnh trước. Mày liễu của Lam Lộ Lộ hơi nhíu lại. Trong khoảng thời gian này chắc phải tăng ca để quay thêm, em giúp chị điều chỉnh lịch trình một chút. Vâng chị Lộ Lộ. Tuy rằng Lam Lộ Lộ cảm thấy chuyện thêm đất diễn có chút kỳ quái, nhưng cũng vẫn giống với trợ lý, tin tưởng tính chuyên nghiệp của Tống Minh Bác. Cho nên cô ta cũng chỉ có thể dựa theo Tống Minh Bác sắp xếp, bắt đầu quay bổ sung đoạn trước. Chờ đến khi Lam Lộ Lộ thật sự bắt đầu quay, mới phát hiện bản thân đã nghĩ quá đơn giản. Nội dung cô ta cần quay lại rất nhiều. Hơn nữa bọn họ còn sửa lại tạo hình của cô ta. Lam Lộ Lộ đóng phim cũng coi như chuyên nghiệp, nhưng từ trước tới giờ, cô ta còn không chuyên nghiệp như vậy. Hơn nữa thiết lập sát nguyên tác còn khó hơn trước kia rất nhiều, Lam Lộ Lộ cảm giác mình vẫn luôn bị hô cắt. Loại cảm giác này, đã rất lâu rồi cô ta chưa trải nghiệm qua, quả thật là tra tấn. Khi Lam Lộ Lộ sắp kiệt sức, cô ta ngẩng đầu lên thì thấy Hoa Vũ ngồi ở ghế giữa cách đó không xa, gác chân, cầm một cái chén sứ màu trắng nhỏ, nhấp một ngụm lại rót một ly. Cực kỳ nhàn nhã, ngày thường lúc cô ta không đóng phim, căn bản sẽ không xuất hiện ở phim trường. Mấy ngày nay lại là thường xuyên ở chỗ này. Lam Lộ Lộ nghĩ đến cái gì, lết cơ thể mệt rã rời, đi tìm Tống Minh Bác. Đạo diễn Tống, nội dung tôi quay mấy ngày nay, thật sự cần thiết sao? Rất nhiều cảnh không thêm cũng được, đây không phải cố ý gây khó dễ cho cô sao? Đương nhiên là cần chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như Tống Minh Bác không hiểu vì sao Lam Lộ Lộ lại hỏi vấn đề như vậy. Nhân vật này của cô, là phải từ tầng dưới chót từng bước một trưởng thành, kịch bản trước đó, đúng là có hơi đơn giản, không thể hoàn toàn thể hiện ra biến hóa tính cách sau này của nữ chính. Trước đó Tống Minh Bác đã nói qua với Lam Lộ Lộ. Lời nói bây giờ, cũng không khác gì với trước đó. Dù sao đều là vì cả bộ phim, Lam Lộ Lộ nhịn không được hỏi. Đạo diễn Tống, thật sự chỉ vì để bộ phim sát với cốt truyện nguyên tác à, cô luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Không thì còn có thể vì cái gì? Tống Minh Bác nhíu mày. Lộ Lộ, lời này của cô là có ý gì? Hoa Vũ nhìn Lam Lộ Lộ và Tống Minh Bác ở đằng kia nói chuyện, nhìn sắc mặt của Lam Lộ Lộ, hẳn là nói chuyện cũng không vui vẻ gì. Cô lại vui vẻ uống thêm một chén rượu. Không phải thích chuyên nghiệp sao? Vậy thì cứ chăm chỉ đóng phim chuyên nghiệp đi. Ta đây đều là vì cô nỗ lực có thể có được thành tựu cao hơn mà. Lam Lộ Lộ nói với Tống Minh Bác xong thì bước tới chỗ Hoa Vũ bên này. Cách khoảng 1 mét, Lam Lộ Lộ dừng lại, quan sát trên dưới cô vài lần. Tiểu Vũ, gần đây cô có rất nhiều thời gian nhỉ, Trước đó chỉ cần không có xuất diễn của cô, đều không thấy được người, mấy ngày nay lại khác, ngày nào cũng có thể gặp được cô. Quan sát kỹ thuật diễn xuất của tiền bối, học hỏi thật tốt cũng rất quan trọng mà. Hoa Vũ thậm chí còn không đứng dậy, không hề có ý tôn trọng nào. Lam Lộ Lộ gần như đã có thể chắc chắn, chuyện này nhất định không khỏi liên quan đến cô. Cô chính là đến xem trò cười của mình. Nhưng mà, cô ta có tư bản lớn thế nào, mà có thể khiến Tống Minh Bác cũng giúp cô ta. Lam Lộ Lộ từng điều tra cô, chỉ là một người bình thường. Mẹ mất sớm, hiện giờ cha còn đang ngồi tù. Lam Lộ Lộ thật sự nghĩ không thông. Sau một lúc, Lam Lộ Lộ mới nghẹn ra mấy chữ. Vậy cô cứ học tập cho tốt đi. Tiền bối phải diễn cho tốt, tôi đây mới có thể học tập cho tốt nha. Hoa Vũ hơi ngước mắt, đáy mắt tràn đầy ý cười. Hôm nay trạng thái của tiền bối không tốt sao? Số lần ân, còn nhiều hơn cả người mới. Ân, no good, diễn không đạt, cảnh quay không đạt. Sắc mặt Lam Lộ Lộ hơi thay đổi một chút, tư thái cũng không duy trì được nữa, vô thức trợn mặt liếc cô một cái. Hoa Vũ nén cười, còn rất chi kỳ an ủi cô ta. Tiền bối không cần nhục chí, điều chỉnh trạng thái xong, ngày mai chắc là có thể tốt hơn nhiều. Hiện trường nhiều người như vậy, Lam Lộ Lộ không muốn nháo lên trước mặt mọi người, qua loa hai câu rồi nhanh chóng đi. Hoa Vũ cầm bình giữ nhiệt, rót một chút vào chén nhỏ trong tay, một ngụm uống hết. Người có gánh nặng thần tượng thật là đáng thương. Lam Lộ Lộ còn không biết, cái vai diễn nữ chính này của cô ta, tiếp theo còn rất nhiều thử thách, có thể so với đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Mỗi ngày không phải đang lịch kiếp thì chính là đang trên đường lịch kiếp. Ngày nào cô ta cũng mệt chết khiếp, Hoa Vũ cả ngày chơi bời lêu lổng, quay phim cũng rất thuận lợi. Kết quả cô ta mỗi lần còn phải bị Hoa Vũ mỉa mai an ủi, tức giận đến nỗi trên mặt Lam Lộ Lộ nổi cả mụn. Có phải bọn họ đã sai vị trí rồi không? Có thể là mỗi ngày Lam Lộ Lộ quá mệt mỏi, cũng không có thời gian và sức lực tìm Hoa Vũ gây rắc rối, một đoạn thời gian sau đó, cũng coi như là bình yên không có chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quá trình đàng hoàng quay, đạo diễn Lư bên kia không biết lấy được một cái kịch bản ở chỗ nào, đưa Hoa Vũ nhìn thử. Kịch bản không có vấn đề gì lớn, cũng không cần nhà sản xuất lớn gì. Cho nên không cần quá nhiều đầu tư, tài nguyên trong tay bọn họ tạm thời có thể ứng phó được. Dựa theo đạo diễn Lư nói, Hoa Vũ quay xong đàng hoàng, gần như là vừa vặn có thể sang chỗ ông ta bên kia. Quách Thanh biết được Hoa Vũ lại tìm được nhà tiếp theo cho mình, biểu tình từ khiếp sợ chuyển tới chết lặng. Dù sao anh ta chính là chân sai vặt. À, từ khi cô có trợ lý, bây giờ ngay cả chân sai vặt, anh ta cũng chưa chắc với tới được. Có một nghệ sĩ như vậy, Quách Thanh cũng không biết là tốt, hay là không tốt. Thỉnh thoảng ngoi lên edit cho đỡ xì chết. Lời beta, hì hì, hôm nay chủ nhật, đăng nhiều chút cho các khả ái nè. GT, chúc các khả ái tuần mới vui vẻ nha. GT, Omega, cách chương.